Trên mặt đất, dược thang văng tung tóe khắp nơi. Trên mặt của Tần Di Ninh chẳng có chút màu máu nào. Phương pháp cứu chữa này khiến trái tim của nàng như co thắt lại. Muốn dùng khối cốt của con thứ để cứu con trưởng, phải như thế. Thạch Tử Lăng cũng ngây người, từ từ ổn định lại nỗi lòng, nói: "Thần y, ngoài ra không còn cách nào nữa à?" Trương Trọng lắc đầu, lão tuy y thuật cao siêu, cũng hiểu được bí pháp phù văn cao thâm thế, nhưng những thứ này cũng không cách nào chữa trị cho thương thế của Thạch Hạo được. Làm như vậy, có lẽ sẽ làm thương tổn rất lớn cho đứa bé khác, Tần Di Ninh run giọng nói. Trương Trọng không nói gì, muốn trị liệu cho Thạch Hạo chỉ có mỗi biện pháp kia, là phải cấy tiên cốt vào trong cơ thể nó. Thần y, thật không còn biện pháp nào khác ư? Thạch Tử Lăng nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rõ ý của đối phương, cái gọi là mượn tiên cốt chắc chắn chính là cây ghép thẳng vào luôn. Làm như thế thì quá mạo hiểm, đối với con thứ mà nói thì vô cùng nguy hiểm, nếu sơ sẩy ngoài ý muốn một cái là sẽ tiếc nuối cả đời. Lão hữu trình độ còn thấp, chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Trương Trọng nói thế, chuyện này lão cũng không muốn nói nhiều bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Liên quan tới tương lai của hai thiếu niên. Sao lại như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Hạo Nhi, Tần Di Ninh khóc lóc, vô cùng đau đớn, ôm chặt con trai trưởng đang nằm trên giường. Trạng thái của Thạch Hạo rất tệ. Khi tỉnh khi mê, trong cơ thể có rất nhiều phù văn giống như dì xét đồng vậy khiến nó đau nhức, đang không ngừng nuốt. Trường tính mạng của nó lúc này ý chí tinh thần của nó đã ngăn cách với ngoại giới chìm vào trạng thái hôn mê. Nếu như nguyên thủy chân cốt trong cơ thể của Thạch Hoàng không có tổn hại thì có thể tự mình trị liệu, nhưng đáng tiếc vấn đề xảy ra lại quá lớn. Trương Trọng nói vấn đề lớn nhất trong cơ thể của Thạch Hạo chính là xuất hiện thêm một loại phù văn mạnh mẽ tới mức khiến người khác sợ hãi. Thứ này ngưng tụ với huyết nhục và xương cốt của nó cơ bản không thể nào loại bỏ được. Không chỉ danh y Trương Trọng biết mà ngay cả vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng rõ, ở hạ giới này không một ai có thể diệt trừ hoa văn quy tắc nguyền rủa này, đó chính là cốt văn cấm kỵ. Khối cốt trong cơ thể của Thạch Hoàng bị nát trăm ngàn mảnh rồi sau đó được ghép nối lại với nhau nhưng vẫn thiếu sót tới 2/3, uy thế giảm mạnh. Trương Trọng lắc đầu, đây là sự thật, khối cốt trong cơ thể của Thạch Hạo bị phá hủy, phù văn phát ra không cách nào xóa đi loại nguyền rủa kia. Ở hạ giới này ngay cả thần linh cũng không có, thì còn sức mạnh nào có thể chống lại được nguyền rủa tiên điện kia, huống hồ phù văn này nằm dày đặc trong mỗi tấc huyết nhục xương cốt của Thạch Hạo, người ngoài ai dám làm bậy, một khi làm nó nổ tung thì sẽ khiến thân thể cũng hủy theo. Có thể chỉ có khối tiên cốt kia cấy vào trong cơ thể của Thạch Hạo, hai bên hòa làm một thể, dù là phát uy cũng sẽ không đả thương tới bản thân, như vậy mới có thể tiêu diệt dấu ấn nguyền rủa kia quá tàn. Khóc mà, tâm của Tần Di Ninh run lên, lấy khối cốt của con trai thứ để cứu Thạch Hạo, đối với hai đứa bé này thì ai cũng có thể gặp phải nguy hiểm cả. Trong chớp mắt, nàng đau đớn vô cùng. Vì sao tai họa như thế này lại ập tới với nàng? Thạch Tử Lăng hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nói, thần y, xin hãy nói cho ta biết, tính khả thi cao bao nhiêu, tính nguy hiểm tới chừng nào, nếu như cấy tiên cốt vào trong cơ thể của Thạch Hoàng thì tỷ lệ thành công tới 6-7 thành, có thể giúp người hồi phục lại như cũ, đồng thời ngày sau có thể sở hữu thiên phú cái thế, công tham tạo hóa. Trương Trọng nói, chỉ sấy 7 phần thôi sao? Thạch Tử Lăng cau mày, trong lòng nhấp nhô khó mà bình tĩnh được. Tỷ lệ 6-7 phần xem như là rất cao rồi đó. Trương Trọng nói sự thật, lão cũng không biết đưa ra đều suất gì, chỉ có thể nói sự thật như vậy. Tần Di Ninh nhắm mắt lại để bản thân tĩnh tâm, sau đó suy nghĩ thật cẩn thận, nói, thần y, cho ta biết, tính nguy hiểm đối với hai đứa nhỏ là bao nhiêu. Nghe được vấn đề này thì Trương Trọng cũng thở dài, nói, nếu như khối cốt này là của chính nhị công tử thì chắc chắn khi ta lấy xuống sẽ không chút tổn thương nào, sau đó là mượn dùng. Sư huynh của lão cũng có chút quan hệ với Bất Lão Sơn, khi cấy khối cốt này vào trong người Tần Hạo thì sư huynh lão cũng được mời tới để bảo vệ. Lão từ sư huynh của mình hiểu rõ một vài điều, khối cốt này tới từ thượng giới chỉ mới cấy vào trong cơ thể của Tần Hạo không lâu, như vậy có chút nguy hiểm. Trương Trọng cầm thận suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu rồi nói rõ, nếu ở tình huống như vậy để cứu Thạch Hạo, vậy Tần Hạo có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. 3 phần sẽ chết, 7 phần sẽ không có việc gì. Đây là kết luận sau khi lão suy nghĩ thật kỹ. Tỷ lệ thành công xem như là rất cao, chủ yếu là do Tần Hạo từ khi lớn lên tinh lực bản thân rất sung túc, thêm nữa thiên tư của nó hơn người, cho nên mới có kết quả này. Nhưng vẫn có tính mạo hiểm, việc này khiến vợ chồng Thạch Tử Lăng cau mày. Trong lòng không yên, ba mẹ, không cần cứu con mà phải làm như thế, Thạch Hạo sau một hồi tỉnh lại thì nghe được cuộc hội thoại của mấy người, lập tức trong lòng chấn động, với tâm tính của nó mà nói, làm sao có khả năng sẽ để người khác cứu chữa như thế. Chuyện này là một bất công với Tần Hạo, nó không muốn như thế, dù có ép buộc thì nó cũng không chấp thuận, chấp nhận cái chết. Tần Di Ninh khóc ròng, ôm chặt cánh tay của nó, ly biệt nhiều năm thì mới có thể đoàn tụ với con trai trưởng, có thể nói là đoàn viên không bao lâu nhưng lại xảy ra kiếp nạn như thế này. Đến cùng phải làm sao đây, làm sao mới có thể cứu được trưởng tử, trong lúc nhất thời nàng khó có thể lựa chọn, bởi vì môi hở thì răng lạnh. Sau đó không lâu, Thạch Hạo lần nữa ngất đi, nó thật sự quá suy yếu, ăn vào các bảo dược, lại dùng linh dịch để ngâm mình cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại tính mạng cho nó. Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh liếc mắt nhìn nhau, khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng, lại mời các danh y khác tới thảo luận. Trong lòng hai người đều bất an, muốn xác định xem chắc chắn tới bao nhiêu phần trăm, có tăng được tỷ lệ thành công hay không, kết quả là các thần y đều đưa ra kết quả đại khái như nhau. Phải làm sao, bọn họ không muốn nhìn Thạch Hạo chết đi, đã từng một lần rồi nên lần này phải nắm chặt, sẽ không bỏ qua tính mạng của nó. Nhưng làm như thế thì sẽ dùng tính mệnh của con thứ để đánh cực, không công bằng với Tần Hạo, nó có thể không chỉ mất đi uy năng của tiên cốt mà bản thân cũng sẽ chết. Một đám y sư cáo lui, bọn họ không thể đưa ra kiến nghị nào khác, nếu không tương lai sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm, cuối cùng làm hay bỏ đều do hai vợ chồng quyết định. Tần Hạo yên lặng xuất hiện, đẩy cửa phòng rồi đi vào, nói, ba mẹ, con biết rồi, nếu hai người cảm thấy có thể cứu được ca ca, thì con đã chuẩn bị kỹ rồi. Tần Di Ninh nghe thấy thế thì vội kéo nó tới bên người, mắt tràn đầy nước, nói, mẹ sẽ không để cho con xảy ra nguy hiểm. Chắc chắn sẽ không hy sinh con đâu. Thạch Tử Lăng cũng thở dài. Những năm gần đây con thứ vẫn luôn có khúc mắc trong lòng. Cảm thấy sự xuất hiện trên đời của nó chính là vì cứu vị ca ca chưa bao giờ gặp mặt kia. Hiện nay lại xảy ra chuyện như thế. Chẳng phải là câu trả lời sao. Vì vậy, hắn cũng trầm mặc theo. Khó mà đưa ra quyết định. Môi hở thì răng lạnh. Có thể nào lại hy sinh con thứ chứ. Trong lòng hắn đứa nào cũng có con của mình cả. Giờ phút này, Thạch Tử Lăng chỉ là một người cha bình thường, hắn không muốn đứa con nào xảy ra ngoài ý muốn, xảy ra nguy hiểm cả. Ba, mẹ, con đều nghe thấy cả, muốn con làm thì con sẽ không chống đối đâu, bất cứ lúc nào cứu ca ca. Tần Hạo nói xong thì xoay người rời đi. Nhìn trưởng tử đang hôn mê lại nhìn bóng dáng con thứ đang đi ra ngoài, phu thế hai người đắn đo, đến cùng phải làm sao, đây là một kiểu giày vò. Dùng khối tiên cốt này thì có thể sẽ nắm chắc tới 6-7 thành cứu sống Hạo Nhi, hơn nữa con thứ cũng có tỷ lệ 7 phần không làm sao, có thể vẫn tiếp tục sống. Trần mặc rất lâu, Thạch Tử Lăng nói thế. Nhưng mà, còn có 3 phần nguy hiểm, chúng ta sẽ mất đi đứa con thứ hai này. Tần Di Ninh thì thào. Tại sao lại có lựa chọn gian nan thế này, bọn họ tâm loạn như ma, đứa con nào cũng khó mà bỏ được, trưởng tử thì gần chết. Nếu không quyết định thì nó càng ngày càng suy yếu rồi chết đi. Nhưng, dùng tiên cốt của con thứ thì đổi mạng của trưởng tử, làm như vậy thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng Tần Hạo sẽ nghĩ ra sao, trời cao, sao ông lại tàn nhẫn như vậy, Thạch Tử Lăng gào thét. Tần Di Ninh thì không nói gì ngoài rơi lệ, dùng tay sờ sờ gò má của Thạch Hạo đang hôn mê, lẩm bẩm nói, mẹ muốn cứu con thế nhưng lại không muốn thương tổn tới đệ đệ con. Mặt trời lặn về Tây. Cả ngày hai người cũng không đưa ra được quyết định, hiển nhiên việc này gây bất lợi cho Thạch Hạo, nó càng ngày càng yếu hơn. Ban đêm, Thạch Hạo khiếp sợ, từ trong mê man tỉnh lại, đột nhiên mở mắt thì nhìn thấy một cô gái đang điểm về mi tâm của nó, là muốn đánh gục nó, sao lại như vậy, trong lòng nó run lên. Mặc dù biết nhất định mình sẽ chết thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị người giết âm thầm như vậy, nó hét lên một tiếng. Trong miệng phun ra một mũi tên máu bắn về phía người kia. Đồng thời, nó cố nén cơn đau nhức, bộ ngực phát sáng, rắc một tiếng, chí tôn cốt lại nứt ra một miếng nhỏ, bùng nổ ra thần uy. Ầm, khí tức mạnh mẽ vọt lên, cô gái kia kinh hoàng hét lên một tiếng rồi lập tức hóa thành già nua, bị phù văn chí tôn quét trúng, luân hồi làm một bà lão khó có thể nhúc nhích. Thạch Hạo cố gắng làm tỉnh tinh thần, máu me khắp người, nhấc nàng lên rồi quát lớn. Tại sao ngươi làm như vậy, xảy ra chuyện gì, Hạo Nhi, tiếng xé gió vang lên, có người cực tốc lao tới. Đồng thời vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng đã bị kinh động, Bọn họ chỉ mới rời đi không lâu thì lại xảy ra kinh biến này. Bụp, mi tâm của cô gái này rách ra, huyết dịch bắn lên, không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà đoạn tuyệt với nơi đây. Thạch Hạo buông tay ra, nở nụ cười trào phúng, nói, ta tuy rằng muốn chết thế nhưng linh giác, bản năng vẫn còn, vẫn xứng với cái tên Tiểu Thạch. Trong gian phòng lập tức xuất hiện thêm mấy bóng người, vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng đã tới đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là Tần Lan sao, là con cháu nòng cốt của Tần tộc, có hảo tâm nên mới tới nơi này, ngươi lại giết chết nàng, một ông lão quát lên. Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, một câu cũng chẳng nói, nằm im trên giường. Con à, xảy ra chuyện gì thế? Tần Di Ninh vọt tới chặn lại lão già kia. Xảy ra chuyện gì? Hắn giết chết Tần Lan, sao lại như thế chứ? Là không vừa lòng với Tần tộc ta thì cũng không cần độc ác như vậy. Một lão bà tay cầm gậy màu đen nói với giọng căm hận. Nhiều lần phạm tới Tần tộc ta, tưởng rằng ta không dám động vào ngươi à? Tên còn lại cũng lạnh giọng nói. Ba mẹ, đưa con về lại Thạch Quốc đi, để con ung dung và vẻ vang trong sự ra đi, cũng không cần minh bạch hay là không minh bạch gì. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Vợ chồng Thạch Tử Lăng nghe thấy thế thì biến sắc. Con à, để con chịu oan ức rồi, con trách chúng ta sao? Tần Di Ninh đứng dậy, con mắt đỏ lên sau đó là căm tức nhìn đám người Tần tộc. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Thạch Tử Lăng nổi giận, một cước đá thi thể cô gái trên mặt đất bay ra ngoài, và nát cạnh cửa sổ rồi nổ tung trong sân. Vợ chồng Thạch Tử Lăng đều hiểu, những người này nhất định đã nghe được tin tức, sợ sẽ lấy tiên cốt chồng vào trong cơ thể của Thạch Hạo nên muốn giết chết nó. Tử Lăng, người có ý gì? Một ông lão mở miệng, vẻ mặt không được vui, nói, chính trưởng tử của ngươi xuất thủ giết đi con cháu nòng cốt của bộ tộc ta, ngươi còn chửi với chúng ta à? Đều cút ra ngoài cho ta. Thạch Tử Lăng quát lên, hắn làm sao mà không biết chứ? Nếu không phải Thạch Hạo vẫn còn linh giác, bị giật mình tỉnh lại thì đã bị hại chết ở đây rồi. Thạch Tử Lăng, người chớ có quá phận, trưởng tử của ngươi giết con cháu tộc ta, ngươi không trừng phạt thì thôi ấy vậy mà còn nói như thế, hơi quá phận rồi đấy. Lão cầm gậy gỗ âm trầm nói. Cút! Thạch Tử Lăng nổi giận đùng đùng, trưởng tử đang hấp hối gần như sắp chết vậy mà còn bị người khác hại, may là không sao nhưng cũng khiến hắn giận điếng người. Keng một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến mâu hoàng kim, gân xanh hai tay nổi lên, dùng sức nắm thật chặt, hiện giờ không cần giải thích gì cả, hắn không tiếc một trận chiến, ngươi, còn muốn động võ, vãi lão già trầm mặt xuống. Có hai người uy hiếp ép về trước, đều cút hết cho ta, các ngươi đi hết ra cho ta. Tần Di Ninh cũng nổi giận, mày ngài dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, chỉ thẳng mặt tất cả mọi người, mắng, Hạo Nhi nếu như tổn thương tới một sợi tóc, Bất Lão Sơn ở hạ giới này cũng đừng tồn tại nữa. Những người này vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng tuy giận thế nhưng đều nhẫn. Bởi vì thân phận của Tần Di Ninh chẳng bình thường, hiện giờ nhất hệ của nàng đã giành phần thắng ở thượng giới nên nắm giữ tất cả. Ngoài ra, Tần Hạo cũng đã cấy tiên cốt thành công. Dù sao cũng là con của nàng, tương lai sẽ đăng lâm ngôi vị chí tôn. Trong phòng yên tĩnh, những người kia rút lui. Một chiếc đồng thau treo lơ lửng, dưới ánh nến rất tối tăm. Thạch Hạo lại hôn mê, mỗi lần tỉnh lại thì chỉ trong chốc lát, sự nghiêm trọng càng ngày càng tăng. Thạch Tử Lăng ngồi bên giường trầm mặc không nói lời nào, đến tột cùng phải làm sao đây, thời gian không còn nhiều nữa, không thể trì hoãn nữa, thời gian trôi đi thì thân thể của Hạo Nhi càng suy yếu hơn, mỗi thời mỗi khắc qua đi thì sinh mệnh càng ít đi. Giọng nói của Thạch Tử Lăng khàn khàn, vô cùng đau đớn, con mắt mang theo tia máu, đột nhiên hắn đứng thẳng lên. Chàng muốn làm gì thế? Đi lấy khối cốt của đứa nhỏ kia sao? Nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Hơn nữa sẽ có thể chết, dùng tính mạng của nó để đổi lấy tính mạng cho anh mình sao? Tần Di Ninh với dòng lệ nóng hỏi. Lẽ nào trơ mắt nhìn Hạo Nhi chết sao? Thời gian càng trôi thì nó sẽ yếu đi không ít, đã kéo dài cả ngày rồi. Thạch Tử Lăng buồn khổ nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung ánh sao mờ ảo, một đám mây đen thổi qua thì càng khiến thêm ngột ngạt hơn. Ánh nến lờ mờ, Thạch Hạo đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể gần như không trụ nổi. Thạch Tử Lăng nắm chặt nắm đấm, nói, không được, nhất định phải cứu sống Hạo Nhi. Năm đó chúng ta đã phụ nó một lần rồi, lúc đó nó còn nhỏ không ai bên cạnh, một mình ở Vũ Vương Phủ trải qua sự việc đó, suy nhược gần như chết. Sau đó, chúng ta lại để nó ở Thạch Thôn, chưa từng hoàn thành nghĩa vụ của người ba người mẹ. Những năm gần đây, thành tựu mà nó đạt được thì đều do bản thân nỗ lực mà thành. Tuổi nhỏ, một mình rời khỏi Thạch Thôn, trong đại hoang thì đối mặt với những hung thú, cường địch, từng bước chinh chiến, cuối cùng là quật khởi. Thạch Tử Lăng hít sâu một hơi, nói, nó nhìn như huy hoàng, uy chấn thiên hạ thế nhưng nó lại trải qua biết bao nhiêu khổ cực, đó chính là kết quả mà nó tranh đấu để đạt được, mà chúng ta đã làm được gì, chưa hề bảo vệ nó, không làm tròn nghĩa vụ ba mẹ, chẳng vì nó làm thứ gì cả. Tần Di Ninh rơi lệ, ngồi trước giường vuốt nhẹ cánh tay của Thạch Hạo, cảm nhận hơi thở mong manh của nó, càng ngày càng suy yếu, trong lòng càng đau buồn hơn. Trưởng tử chưa bao giờ hận họ, một mình giết tới tần tộc là để cứu họ thoát vây, không tiếc mà huyết chiến với một trong những đại giáo mạnh mẽ nhất, là Bất Lão Sơn. Tần Di Ninh run giọng nói, thế thì làm thế nào đây, vận mệnh của Hạo Nhi biết bao thăng trầm, mà lần này lẽ nào không còn biện pháp nào khác sao, lấy khối cốt trong cơ thể của đứa nhỏ kia thì cũng có nguy cơ bị chết, như thế tàn nhẫn biết chừng nào. Chúng ta đã mất Hạo Nhi một lần, lần trước không bảo vệ tốt cho nó, không có làm tốt nghĩa vụ của người làm ba mẹ. Lần này lẽ nào còn muốn trơ mắt nhìn nó qua đời sao, ta không muốn hổ thẹn và ân hận cả đời này, trong mắt Thạch Tử Lăng càng nhiều tơ máu hơn. Nhưng mà, đứa nhỏ kia chàng tính ra sao, như thế bất công và tàn nhẫn cỡ nào chứ, Tần Di Ninh nói. Mặc kệ, còn thứ có oán hận. Gì thì kệ, cứu Hạo Nhi quan trọng hơn, nếu không thì nó sẽ chết, Thạch Tử Lăng làm sao không biết hậu quả của việc làm như vậy. Ba muốn lấy khối cốt của con thật ư? Cửa phòng bị đẩy ra, Tần Hạo xuất hiện, sắc mặt rất bình tĩnh, hai con mắt sâu thẳm, đứng nơi đó chứ không bước lại gần. Thạch Tử Lăng há miệng thế nhưng nói không nên lời. Có thể, ba, mẹ, hai người nếu thấy như vậy có thể cứu được ca ca, thì cứ tới lấy khối cốt của con đi. Tần Hạo nói, con ngoan, còn đừng nghĩ nhiều, ở trong lòng chúng ta con và ca ca con đều vô cùng quan trọng, sẽ không hy sinh con đâu. Tần Di Ninh rơi lệ nói. Vô cùng đau đớn. Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương tới từ hoang vực Thạch Quốc tới bái phỏng, xin hãy mở sơn môn. Đang lúc này, âm thanh chấn động truyền vào sâu bên trong Bất Lão Sơn, hiển nhiên là cao thủ cảnh giới tôn giả, chấn động khiến gió lớn xuất hiện. Báo, người của Thạch Quốc đã tới, có tới, ba vị tôn giả, có người bẩm báo. Rất nhiều người trong Bất Lão Sơn biến sắc, thời đại không có thần, tôn giả cũng rất khó gặp được. Vậy mà Thạch Quốc liền xuất hiện ba đại tôn giả, khiến người khác rung động không thôi. Các vương Thạch Quốc giá lâm, là muốn nhằm vào chúng ta sao? Một bà lão tay cầm cây gỗ sắc mặt vẫn âm u như trước, cảm thấy có gì không đúng lắm. Nơi sơn môn, đám Minh Vương, Chiến Vương, còn có Bằng Cửu đứng thành hình chữ nhất, phía sau bọn họ có rất nhiều cường giả, tất cả đều là vương hầu, thân mang chiến giáp, hàn quang lấp lánh, mà mỗi người đều ôm ít nhất một hộp gỗ. Đựng bảo dược, người xưng Bằng Vương chính là chỉ Bằng Cửu, là đích thân Thạch Hạo phong cho. Chư Vương, mời vào. Cuối cùng, tần tộc mở ra sơn môn tiếp đón bọn họ vào trong, họ lường trước được đám người này tới là vì Thạch Hạo chứ không phải tới chinh chiến gì. Nhưng mà, đám người của Bất Lão Sơn lại rất hoảng sợ, ba đại tôn giả lĩnh quân lưng đều đeo pháp khí thần linh, vô cùng mạnh mẽ, nếu như làm căng lên thì hậu quả khó lường. Mà sau lưng bọn họ cũng không phải là những quân lính tầm thường, tất cả đều là vương hầu, một nhóm cường giả cùng xuất hiện như vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt một đại giáo. Sau khi Thạch Hạo gặp chuyện thì đám Chiến Vương, Bằng Cửu phát động tất cả lực lượng, thu thập toàn bộ đan phương cổ và thỉnh cầu thánh dược ở các đại giáo với bất kể giá nào, chỉ cần chữa khỏi cho Thạch Hạo thì giá gì cũng đồng ý. Hiện tại, bọn họ mang rất nhiều đan dược. Thậm chí còn mang tới một cây thánh dược chính là muốn bảo vệ mạng sống của Thạch Hạo. Nên biết, thánh dược ở trong thiên hạ ít trong ít, chỉ có Thái Cổ Thần Sơn cùng với truyền thừa bất hủ Tây Phương giáo đầy cá biệt thì mới có một cây mà thôi. Có thể suy ra được, đám Bằng Cửu đã đánh đổi cỡ nào thì mới có thể mang tới một cây như vậy, cho tới các loại linh đan khác thì đếm không xuể, góp lại thành một đống lớn, chẳng giống là dược mà y như là một túi lương thực vậy. Bệ hạ, nhân hoàng. Mấy vị lão vương thấy sắc mặt trắng bệch của Thạch Hạo thì lời nói đều run lên, nước mắt gần như rớt xuống. Đây là tiểu Thạch uy chấn thiên hạ đây sao, cả người đều là thương tích, cứ như gốm sứ dạn nứt lúc nào cũng giải thể, không hề có chút màu máu nào. Đây nếu so với tư thái thần võ chỉ điểm Giang Sơn, anh Tư Bộc Phát khi xưa thì hoàn toàn kém xa. Ngày đó, Thạch Hạo không màng nguy hiểm tới tính mạng, Một người xông vào trong hoàng cung để giải cứu Thanh Phong cùng với mấy vị lão vương, cho nên họ mới có cơ hội sống tới giờ. Sau đó bản thân nó không ngừng khai chiến với thần cho nên mới tới một bước này. Bệ hạ, người nhất định phải chịu đựng, sống sót, một vị lão vương nói. Trong phòng đứng đầy người, tất cả đều là vương hầu tới từ Thạch Quốc, nhưng Thạch Hạo vẫn nhắm chặt mắt, vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Lấy chén tới, hòa tan nửa viên thánh dược này, Trương Vương mở miệng. Ngoại trừ một cây thánh dược ra thì bọn họ còn mang tới nửa viên thánh dược nắm giữ thần liệu. Thời gian không lâu, người của tần tộc đưa tới một bát ngọc tỏa ra linh khí, hào quang lấp lóe. Chiến vương truyền vào trong một ít linh dịch nhằm hòa tan thánh dược này, giúp cho Thạch Hạo dễ dàng nuốt xuống, có thể trì hoãn việc suy yếu, tăng cường sức sống. Hừm, là lạ, trong chén này có linh khí sao động, bản thân chiến vương cũng có nghiên cứu rất sâu với y đạo, nếu không hắn cũng không tự tay hòa tan thánh đan. Hắn lập tức đổ linh dịch ra rồi cố định trong hư không, cau mày, nghiên cứu cuối cùng là giận tím mặt. Ai đưa chén, muốn chết sao? Hai hàng lông mày của hắn dựng thẳng, trong mắt bắn ra hai luồng thần. Mang cái chén này nếu là tôn giả bình thường thì không thể nhìn ra được, nếu không phải chiến vương thận trọng thì khó mà phát hiện ra dị thường, nhìn thì là một cái chén linh thiên nhưng kỳ thật lại là chén mang điều xấu có khắc phù văn nguyền rủa, nếu sử dụng lâu thì sẽ gây tổn thương rất lớn với bệnh nhân. Sau khi chiến vương nói ra câu này thì còn bộ chư vương tới từ Thạch Quốc đều nổi giận. Ngươi tới đây cho ta, bằng cửu vung bàn tay ra nắm lấy cái cổ của tên mang chén tới. Lúc này tên này mặt mày trợn trắng sợ tới ngất xỉu, mấy vị lão vương cũng không nói nhiều, cứ thế tìm hiểu biển ý thức của tên này. Đây cũng chỉ là một tên hạ nhân không biết chuyện gì, nhưng mà lại bất ngờ phát hiện một việc, cái gì? Trước đây không lâu có người muốn giết Thạch Hoàng bị bệ hạ tự mình hóa giải. Minh Vương bỗng đứng lên nổi giận đùng đùng, tần tộc các ngươi muốn chết phải không? Muốn bị diệt tộc ư? Chiến Vương thì hét lớn, âm thanh truyền khắp chấn động hàng loạt cung điện. Là ai dám cả gan tới Bất Lão Sơn ta làm loạn? Thế phương xa truyền tới âm thanh đáp lại, một nhóm ghìa xuất hiện, các ngươi hại hoàng của Thạch tộc còn ra vẻ đạo mạo muốn tìm đường chết. Một vương hầu quát lên, tộc ta hảo tâm cứu trợ tiểu Thạch, bọn ngươi không báo đáp mà còn vu oan như vậy là đạo lý gì hả? Bà lão cầm gậy gỗ trong tay âm trầm nói, cứu trợ chó má gì? Bằng cửu hét trực tiếp ra tay nói, chỉ riêng dám gọi nhân hoàng Thạch Quốc ta là tiểu Thạch thì liền biết lòng dạ của ngươi thế nào rồi. Hắn hóa ra một móng vuốt vòng óng và sắc bén vô cùng to lớn, lập tức bao phủ nơi đây. Ngươi dám? Lão bà hiển nhiên có thân phận không bình thường, gậy vỗ vung lên, đây là một bảo cụ, muốn chống lại. Ta có gì mà không dám? Bằng vương quát lớn, bằng chảo màu vàng hạ xuống đánh gãy cây gậy gỗ kia rồi bắt lấy bà ta cứ như chụp lấy một con gà con, khiến bà ta suýt nữa thì tắt thở. Làm càn, một luồng uy thế khổng lồ vọt tới, tôn giả của tần tộc ra tay. Người mới làm càn, Minh Vương ra tay đẩy lui hắn lại. Bất Lão Sơn, các ngươi dám làm hại như vậy, còn không phải lần đầu đâu. Đến tột cùng đã làm gì với hoàng của Thạch tộc ta? Muốn diệt tộc à? Chiến vương càng ngang tàng giống lớn, chấn động toàn bộ Bất Lão Sơn. Vợ chồng Thạch Tử Lăng đứng trước giường bảo vệ Thạch Hảo, cũng không ngăn cản bọn họ. Hai người cũng nổi giận, không nghĩ rằng đám người này lại âm thầm làm hại, dám làm như vậy. Thật hung hăng, ngươi còn dám tuyên bố diệt Bất Lão Sơn ta? Một vị tôn giả tần tộc tức giận nói. Diệt các ngươi thì đã làm sao? Thạch quốc ta mà sợ các ngươi à? Hại nhân hoàng tộc ta thì bình định nơi này há là gì? Chiến vương lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, đám Minh vương, Bằng vương cũng tiến lên, không thèm nói nhiều lời, từng người đều rút ra pháp khí thần linh, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra đòn mạnh nhất. Đám Bất Lão Sơn nhụt chí, đó là ba đại tôn giả, là sức chiến đấu đỉnh cao nhất ở đương đại hiện giờ, có thể diệt trừ cả một đại giáo. Cùng lúc đó, phía sau ba đại tôn giả, những vương hầu đều rút ra toàn bộ binh khí, giáp trụ của từng người đều phát sáng, bảo cụ lạnh lẽo, sát ý mạnh mẽ tỏa ra. Một đám cường giả mạnh mẽ cỡ nào, với hiện tại thì có thể phong vương ở một nơi bất kỳ, bởi vì nhóm người này đều có sức chiến đấu đỉnh cấp tập hợp lại với nhau khiến cho Bất Lão Sơn âm u biến sắc. Các ngươi bắt nạt Thạch Quốc, làm nhục Thạch Hoàng ta, đúng là đáng chết. Một vị vương hầu trung niên lạnh giọng nói, tính cách hung hăng, tay cầm một thanh Phương Thiên Hạo kích. Ầm một tiếng, hắn là người xuất thủ đầu tiên, bổ thẳng về trước. Tới lúc này, một vài lão già của Bất Lão Sơn trở nên nhút nhát, nhanh chóng tránh né, chủ yếu là đối phương quá mạnh mẽ, thủ lĩnh là ba đại tôn giả, xuất lĩnh một nhóm vương hầu, phỏng chừng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Ầm, Mũi nhọn của đại kích quét tới, những người kia đều tránh né sang bên, một cung điện to lớn ầm ầm nổ tung hóa thành một mịn. Các ngươi quá đáng rồi đấy, một ông lão của Tần tộc quát lớn, thế nhưng khí thế rõ ràng không bằng trước, trong lòng lão không chắc chắn, nếu như khai chiến thật thì Bất Lão Sơn không chiếm chút lợi lộc gì. Bọn họ chỉ có một tôn giả, mặc dù có trận pháp để lợi dụng, thế nhưng trong tay đám người đối diện kia là binh khí cấp bậc gì, bảo cụ trong tay ba đại tôn giả cứ như mặt trời phát sáng, tỏa ra khí tức thần linh, có gợn sóng kinh khủng đang dập dờn. Mặc dù thần kích chấn quốc cùng với pháp kiếm màu vàng đã bị hư hao trong trận chiến của Thạch Hạo, thế nhưng Thạch Quốc vẫn còn có những pháp khí cấp thần khác, lần này đều mang tới cả tôn giả của Tần tộc xị mặt xuống. Bất Lão Sơn tự nhiên cũng có những pháp khí như thế này, thế nhưng chỉ có một người khống chế, làm sao so sánh được, đặc biệt là trận pháp ở nơi này đã bị hủy gần hết trong trận đại chiến lần trước, dù cho có phát động toàn diện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được ba đại tôn giả cầm pháp khí cấp thần trong tay kia. Bắt nạt Thạch tộc ta, hôm nay các ngươi cần phải giải thích cho rõ ràng, không có thứ bàn giao thì nay diệt đạo thống của các ngươi, có gì phải sợ, chiến vương lạnh lùng nói. Nếu như Thạch Hoàng không có bị thương thì các ngươi dám sao, đã quên năm đó ai từng xới tung Bất Lão Sơn của các ngươi hả? Bằng Vương lạnh lùng khơi dậy vết sẹo kia, trong khi nói chuyện tay của hắn dùng sức, bà lão kia lập tức hét thảm, xương bị gãy không biết bao nhiêu cái, sau đó bị ném mạnh xuống đất. Các ngươi, sắc mặt của bà lão này biến thành màu vàng, sau đó là ngất đi vì tu vi đã bị phế, nếu không có bàn giao một cách thỏa đáng, vậy thì đánh, Thạch quốc ta mà sợ à? Minh Vương miệng, tuy rằng hơn trăm tuổi nhưng sau khi đột phá cảnh giới tôn giả thì tinh thần vô cùng sung túc, mạnh mẽ vô cùng. Các ngươi, mấy lão già của Tần tộc thở mạnh, có chút hối hận. Chén nguyền rủa bí ẩn như vậy, ngay cả tôn ghìa cũng không nhìn ra nhưng giờ lại bị nhìn thấu khiến bọn chẳng biết nói gì. Sở dĩ như vậy là vì bọn họ đang lo lắng, sợ vợ chồng Thạch Tử Lang sẽ lấy tiền cốt cấy vào trong cơ thể của Thạch Hảo, vì thế cho nên mới muốn nó chết nhanh, bí quá hóa liều. Cuối cùng, bọn họ cắn răng, đẩy ra một lão bộc có tu vi bất phàm, nói hắn là người chủ mưu mọi chuyện, một mình làm một mình chịu. Việc này hiển nhiên là kẻ thế mạng, sẽ không ai tin tưởng thế nhưng như vậy cũng đủ khiến sắc mặt của đám Tần tộc rất khó coi rồi. Bọn họ chưa từng bị ép tới một bước này. Hôm nay, bọn họ muốn cãi lý cũng không được, mà sức chiến đấu cũng chẳng sánh bằng. Trước nay chưa hề xảy ra trường hợp này, ẩn nhẫn như vậy, đẩy ra một kẻ thế mạng, thật sự như nhận lấy một cái bạt tai, mỗi người mặt mày đều nóng rát. Trong lòng tức giận khó mà chịu nổi. Bởi vì, bọn họ là Bất Lão Sơn, quá khứ luôn luôn bễ nghễ tám vực, nhìn xuống các đại vương triều, nay lại bị tát một cú, ép tới nước này. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một đoàn ánh bạc hiện lên ở trên đường, không nhanh không chậm tiến lại gần, tỏa ra khí tức thần thánh và mạnh mẽ. Đây là một thiếu niên, trên người mặc bộ giáp màu bạc, khí khái anh hùng, ánh sáng thần thánh tỏa ra. Không thể nào miêu tả được vẻ thần võ, giống như là một thiếu niên thiên thần hạ giới vậy. Chính là Tần Hạo, trong tay của nó cầm chiến kích màu bạc chỉ về trước, thần uy lẫm lẫm, không thể xúc phạm, ánh mắt của nó rất thâm thúy, nói, muốn một trận chiến, còn sợ các ngươi à, ta xem hôm nay ai dám diệt đạo thống nơi này, hừ, vương hầu của Thạch Quốc hừ lạnh, chả lẽ sợ một thiếu niên sao? Trên người Tần Hạo mặc pháp y thần linh, mà lúc này bộ ngực của nó phát sáng, phù văn màu trắng bạc dày đặc, vô cùng thánh khiết, nhưng mà luồng gợn sóng này đáng sợ tới kinh người. Đám chiến vương, bằng vương tự nhiên là không sợ, thế nhưng bọn họ biết khả năng cần phải nhờ vài thiếu niên này để cứu Thạch Hạo, cho nên cũng không có khai chiến. Vợ chồng Thạch Tử Lang thở dài, con thứ tới rồi, bọn họ không thể không đứng lên, tiến tới ngăn cản can ngăn, không thể để cho cục diện càng xấu hơn nữa. Dầm. Bằng Cửu ra tay, một tát đập chết kẻ thế mạng kia, dòng máu đỏ thắm bắn tung tóe. Thời khắc này, vẻ mặt của Tần Hạo cứng đờ. Mà đối diện, tất cả đám người Tần tộc sắc mặt đều hóa đen, trên trán nổi gân xanh nhưng chung quy lại vẫn nhịn, một chưởng này chẳng khác này tát lên mặt mỗi người vậy. Đúng lúc này, Thạch Hạo tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn mọi người, mở miệng đầy suy yếu, nói, ba mẹ, con không cần tiên cốt, nếu đã vậy, cứ tự nguyện chết. Nó nhìn về đám chiến vương, bằng vương, nói, hộ tống ta, về Thạch Quốc. Hạo Nhi, Tần Di Ninh kéo tay của nó, sao chịu để nó rời đi? Thạch Hạo suy yếu an ủi, nói, mẹ, Đừng khóc, con cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, nhưng mà con không thể báo đáp được, thật sự con không muốn khối cốt của đệ đệ, con, đã trải qua những chuyện này thì làm sao để đệ ấy trải qua chứ? Tần Di Ninh khóc lớn, vô cùng khổ sở. Thạch Tử Lăng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng gào lên. Đây là lựa chọn gian nan nhất trong đời hắn, nếu là người khác thì cũng khó mà giữ hay bỏ. Chiến Vương, Bằng Vương, dìu ta lên. Thạch Hạo nói, hai mắt thiếu hụt hào quang như ngày nào, chẳng còn khí khái anh hùng, lúc này bệnh tình rất nặng. Mấy lão vương tới nâng nó dậy, bảo vệ ở bên. Ta đã nhìn thấy ba mẹ, cảm thấy vô cùng ấm áp, không còn tiếc nuối nữa. Thạch Hạo nhẹ giọng nói với ba mẹ, khóe miệng nhiễm tơ máu, sau đó quay đầu lại nhìn về mấy vị lão vương, nói, ta còn có hai tâm nguyện, một là về Thạch Quốc xem một chút, hai là hãy mai tán ta ở cách Thạch Thôn không xa, ta nghĩ sẽ sống ở nơi đó. Bệ hạ, Chiến Vương bi thương. Thiếu niên này vốn là một người kinh diễm nhất thiên hạ, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như thế này khiến người khác chua xót, lẽ ra nó phải hào quang vạn trượng vút lới trên 9 tầng trời. Kết quả lại chết sớm như vậy. Bệ hạ, người nhất định sẽ tốt lên mà. Chúng ta không biết Thạch Thôn ở nơi nào, nơi đó ngăn cách với ngoại giới, nhưng chắc Thanh Phong chẳng mấy chốc sẽ tới. Bọn họ không biết an ủi ra sao, mà những vương hầu kia cũng tiến tới nhìn nó, vô cùng thương xót. Vốn là sẽ xưng tôn trên thế gian, ai có thể chống đỡ, vì sao lại như thế? Bọn họ đều không cam lòng, căm tức thay cho Thạch Hạo, cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta về thôi, về Thạch Quốc. Thạch Hạo nhẹ giọng nói, rất nhanh nó lại hôn mê, quá mức suy yếu. Không thể di chuyển, trạng thái hiện tại của nó không cách nào vượt qua hư không được, không chịu nổi loại dày vò kia. Thạch Tử Lăng mở miệng, ngăn cản mọi người. Đám Chiến Vương, Minh Vương gật đầu, tình trạng của Thạch Hạo quá kém, cơ bản không cách nào mang. Đi được, nếu không sẽ chết ngay trên đường. Cuối cùng, nửa viên thánh dược đi được hòa tan trở thành chất lỏng thơm ngát tiến vào trong miệng của Thạch Hạo, tôn giả ra tay giúp nó luyện hóa thánh dược, trị liệu thương thế. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng, tươi mát phồn thịnh. Thạch Hạo tỉnh lại, ngắm nhìn ánh bình minh, nó nhẹ nhàng thở dài, lẳng lặng không nói gì. Mọi người vui mừng, trạng thái của nó có vẻ khá hơi chút xíu, việc này khiến cho thần y Trương Trọng nghi ngờ không thôi. Báo, có khách tới thăm, đúng lúc này. Đám người Bất Lão Sơn lần nữa nhận được bẩm báo, có người tới bái sơn muốn vào sơn môn. Người nào? Người của Tần tộc cau mày, cảm thấy khó xử. Vẫn là người của hoang vực, quên đi, cứ để họ vào. Sau đó không lâu, đám Hạ U Vũ, Tiêu Thiên, Chu Vũ Hào, Ngạn Tâm, đông đảo đệ tử của Bổ Thiên Các cùng nhau tiến vào, tuy rằng truyền thừa đã bị đánh tan nhưng vẫn sống sót không ít người. Nghe Thạch Hạo gặp đại nạn, những người này đều chấn động. Mạnh mẽ như tiểu thạch lẽ ra tiền đồ vô tận, nhưng giờ lại chết đi khiến họ khó mà tiếp thu được. Bổ Thiên Các có thể trùng kiến đều dựa vào sự quật khởi của Thạch Hạo, quét sạch bốn phương, tiêu diệt vài đại địch như Thú Sơn Tây Lăng. Mấy chục người tới đây, nếu muốn nhìn thấy nó. Các ngươi tới à? Thạch Hạo mỉm cười, thế nhưng sắc mặt lại cực kém khiến người khác thở dài không thôi. Đã từ là một thiếu niên hăng hái giờ lại tới bước này, sinh mệnh đã không còn nhiều nữa. Sẽ tốt lên thôi, mọi người nói nhỏ. Thật sự không đành lòng nhìn nó chết đi, ai cũng đều thương cảm. Báo, ngoài sơn môn có người tới thăm. Cao tầng Bất Lão Sơn lần nữa nhận được bẩm báo. Rất nhanh, đám cửu đầu sư tử, hỏa nha, chim loan năm màu cùng với một vài sinh linh đã kết bạn với Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn tới thăm. Ngoài ra còn có tổ phụ của cửu đầu sư tử là cửu linh vương cũng tới. Cả đám nhìn nhau, tất cả đều không giúp được gì. Bọn họ cũng không có cách nào cứu trị cho Thạch Hạo. Có thể gặp mặt các ngươi, ta cũng vui vẻ rồi. Thạch Hạo nói, tuy rằng không chút màu máu thế nhưng trong nụ cười vẫn có vẻ tươi vui và ngọt ngào. Hỏa Quốc, Thân Vương tới thăm, Giáo chủ Thái Huyền Giáo tới thăm, Lão tộc trưởng Thanh Vũ tộc tới thăm, Vương giả Linh tộc giá đáo, Thanh Giao tôn giả Hải tộc giá đáo. Trong nửa ngày này, sơn môn của Bất Lão Sơn tựa như bị đạp phá, các thế lực lớn không ngừng có người tới thăm. Muốn gặp Thạch Hạo lần cuối cùng, đưa tiễn nó. Đến cùng có bao nhiêu truyền thừa, e rằng hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn, không chỉ có các đại vương hầu, trong đó còn có vài tôn giả, lúc trước đã tránh được đại kiếp nạn, cảm ơn công lao của Thạch Hạo, nếu như không có nó thì ai biết hạ giới sẽ đại loạn ra sao, ngày tháng đó mọi người chẳng hề muốn chút nào. Ngoại trừ những cường giả ở đất liền ra thì còn có tu sĩ của hải tộc cũng tới. Hôm đó, khách tới thăm không dứt, người đến quá nhiều, phòng xá của Bất Lão Sơn sắp chịu không nổi, chuyện này quả thật quá rầm rộ, có mấy ai hưởng thụ được cảm giác tôn sùng này, mọi người chấn động, sức ảnh hưởng của Tiểu Thạch vượt quá tưởng tượng, dù là tần tộc cũng phải sợ hãi. Lần này, Thạch Hạo tiêu diệt bảy thần khiến các thế lực lớn cảm kích, tất cả mọi người đều hiểu, nếu như không có nó thì sau này tất có đại họa, các giáo đều phải nghe theo sự điều khiển của thần linh. Đáng tiếc, Thạch Hạo sẽ chết, mặc dù rầm rộ như này nhưng cũng không phải là chuyện vui gì, nó tiệt diễm như thế nhưng lại chết quá sớm khiến nhiều người thở dài. Người tới thật sự quá nhiều, sau đó đám Thạch Tử Lăng, Chiến Vương, Bằng Cửu không thể ngăn cản được, không thể cho người khác lại tới thăm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình hình của Thạch Hạo. Cả ngày này, không ngừng có người tới, Bất Lão Sơn đông như mắc cười, toàn bộ đều tới thăm Thạch Hạo, đương nhiên cũng có người tới xem Thạch Hạo có chết hay không. Vào lúc trạng vạng, tiểu viện thanh tịnh của Thạch Hạo, người bình thường không thể tiếp cận, toàn bộ bị chặn lại. Thạch Hoàng, thân thể của người không tốt, chuyện sau này không ai nói được gì, vì sao không thừa dịp này mà truyền ra bảo thuật Côn Bằng, nếu không sợ rằng sẽ thất truyền mất. Mấy người của Bất Lão Sơn tới đây, dù sao thân là chủ nhà, nhưng lại bị đám Chiến Vương, Thạch Tử Lăng cẩn thận theo dõi, lúc này một ông lão mở miệng nói thế. Người có ý gì? Bằng Cửu lúc này đứng bật dậy, trợn mắt nhìn. Minh Vương cũng giận dữ, nói, hơn nửa thời gian của Thạch Hoàng là chìm trong hôn mê, chỉ có ít thời gian là tỉnh táo, lúc tỉnh thì không ngừng ho ra máu, vậy mà ngươi còn dám có ý đồ, muốn người hao tâm khắc lại phù văn đầy phức tạp hả, muốn ép người chết sao? Ý kiến này của đám tần tộc của các ngươi hay đấy, Chiến Vương cũng trầm mặt xuống, lửa giận dâng trào, hắn biết, tần tộc muốn Thạch Hạo truyền bảo thuật vô thượng này cho Tần Hạo. Mấy vị lão vương cũng đang nhẫn nhịn, bởi vì muốn mượn khối tiên cốt kia để chữa trị cho Thạch Hạo, có việc thì cầu người, nếu không sớm đã phát tác rồi. Thạch Hạo nghe thấy thế thì xua tay ra hiệu, nói bọn họ không cần nổi giận, than thở, là ta sơ suất, lúc mê lúc tỉnh, suy nghĩ cũng không nhiều. Nó hơi dừng lại một chút, nói, đi lấy bảo cốt đến đây, ta muốn khắc pháp môn Côn Bằng. Bệ hạ, đám Chiến Vương, Bằng Cửu sốt sắng, pháp môn Côn Bằng rườm rà tới mức nào chứ, chắc chắn không dễ khắc thành. Nên biết, lúc trước khi Thạch Hạo ở tổ Côn Bằng ở Bắc Hải quan sát thì tốn mất mấy ngày liền mới có thể ghi nhớ dấu ấn vô cùng phức tạp như sao trên trời kia. Hiện giờ, với trạng thái này của nó, nếu như thúc ép khắc pháp môn này thì nhất định sẽ khiến nó chết vì kiệt sức. Hạo Nhi, không thể, vợ chồng Thạch Tử Lăng ngăn cản, quyết không để nó làm thế. Con đã quyết định. Thạch Hạo lắc đầu, nó muốn lưu lại pháp môn này, cho Thạch Quốc một bộ rồi đưa cho Thạch Thôn một bộ. Tuy rằng Liễu Thần cũng tu hành thế nhưng sau khi bước vào cánh cửa kia, giờ cũng không biết đang ở phương trời nào, còn sống hay chết cũng là một ẩn số. Nó không muốn pháp môn Côn Bằng thất truyền, muốn lưu lại trên thế gian. Cốt đã mang tới, ai cũng không thể ngăn cản được Thạch Hạo. Trong cảnh hoàng hôn, nó bắt mọi người rời khỏi, ai cũng không thể ngăn cản. Nó muốn yên lặng khắc. Khi Thạch Tử Lăng đi tới thì phát hiện trước ngực của nó đầy vết máu, lập tức la lớn, cố gắng ngăn cản. Bệ hạ, mấy lão vương cũng run sợ, tất cả đều đồng loạt phản đối, không cho nó khắc nữa. Tình trạng của ta không tốt, gần hôn mê nữa rồi, xem ra dù dùng hết khả năng cũng chỉ có thể khắc được một nửa chân nghĩa. Thạch Hạo than nhẹ. Sắc trời trạng vạng, Bất Lão Sơn rối loạn, bởi vì lần này lại có một nhóm người hơn trăm người tới thăm, nói chuyện nhao nhao nhằm về tiểu viện của Thạch Hạo. Tộc trưởng ra ra, Thạch Hạo nén khối cốt trong tay đi, con mắt nhòe đi, sóng mũi cay cay, người của Thạch Thôn đã tới, hơn nửa người trong thôn tới. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu, phía sau là Thạch Phi Giao, Thạch Lâm Hổ, Thanh Phong, Bì Hầu, Hổ Tử, còn có rất nhiều thúc bá cùng với một vài cô thím. Một nhóm người này, nói chuyện ồn ào, tất cả đều đỏ cả mắt, chen chúc đầy sân. Chỉ có một vài người mới có thể vào trong phòng. Cháu ngoan, để cháu oan ức rồi, chúng ta về nhà thôi. Lão tộc trưởng run run, xoa xoa đầu nó, giống như lúc nó còn nhỏ. Ở đây không trị liệu được chỉ có thể chờ chết, chúng ta về thôn nhất định có thể trị hết cho ngươi. Nhị Mãnh tức giận, liều mạng nói. Tộc trưởng nói rồi, trong thôn cũng ta còn có rất nhiều tổ khí, lấy toàn bộ vật liệu của các nhà cứ thế thả vào trong đỉnh. Nói không chừng có thể luyện ra tiên đan. Chúng ta trở về, không ở đây nữa, đại tráng cũng quát lên.

Vị thiếu niên chí tôn làm thiên hạ kinh sợ đã đi đến cuối cuộc đời người, không còn cách nào để cứu chữa nữa rồi. Thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đều đang bàn tán về việc này, rất nhiều người đều tiếc thay cho nó. Thạch Hoàng, Tiệt Diễm biết bao nhiêu, cứ như vậy mà chết đi, thật quá đáng tiếc mà. Cùng thần khai chiến, giải quyết tai họa lớn, cuối cùng lại đẩy bản thân rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Sao mà quá bất công, sao mà lắm bi thương, các nơi đều bàn tán sôi nổi, các đại giáo trong thiên hạ đều biết, tuy rằng từ sớm đã đoán được kết quả này thế nhưng khi sự thật được phơi bày thì lại làm cho người ta phải thở dài. Tiểu Thạch kỳ thực rất đáng thương, thuở nhỏ đã bị người ta móc đi chí tôn cốt, suy yếu đến không chịu nổi, gần như là chết khi vừa mới sinh ra. Sau đó nó được đặt ở một cái sơn thôn xa xôi, từ bé không có cha mẹ nuôi dưỡng. Chỉ dựa vào cố gắng của chính bản thân mình để sống sót. Cuối cùng một thân một mình đi ra đại hoang, một đường tranh đấu, bằng chính bản thân mình mà quật khởi. Đáng tiếc mà, cuối cùng lại gặp phải kết cục như thế này. Rất nhiều người đều biết thân thế của Thạch Hảo, biết rõ đến những việc mà nó đã từng trải qua thì không khỏi thở than. Đây thật đúng là một số phận đầy ngang trái của thiếu niên chí tôn, lắm chớ trêu. Phàm là người hiểu rõ thân thế của nó thì đều rất đồng tình. Một Thạch Hoàng nhìn như ngang tàn, một Tiểu Thạch vô cùng tiệt diễm nhưng thật ra lại rất đáng thương. Cuối cùng nó cũng không thể trốn thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, khi còn bé dựa vào chính mình để chống đỡ qua cái chết, thế nhưng sau khi lớn lên, như cũ phải chịu kết thúc bi thương như vậy. Đáng tiếc, thật đáng thương, thiên hạ đều than thở, cũng không biết đã bao nhiêu năm không có chuyện như vậy rồi, tám vực đều đang bàn luận về đề tài của một người, đều lắc đầu không thôi. Cảm thấy tiếc nuối thay cho nó. Và cũng trong ngày hôm đó, có rất nhiều cường giả của các đại giáo tới thăm hỏi. Không ít người đến thăm, xem như là tiễn đưa và coi như gặp nó lần cuối. Mọi người đều biết, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Tiểu Thạch nữa. Cảm động và nhớ nhung công lao của nó, tưởng niệm về những chiến tích của nó, các giáo vô cùng kích động, phần lớn mọi người đều mang ý tốt đi tới Thạch Quốc. Trong lúc nhất thời, Thạch Đô người đông như mắc cười. Phần lớn đều là tu sĩ đều muốn tiễn đưa Tiểu Thạch, tĩnh lặng chờ đợi một kết. Cục khiến người ta buồn bã, hạ xuống một kết thúc. Thạch Quốc, Hoàng Cung. Ba đại tôn giả cùng tất cả vương hầu của Thạch Quốc và người của Thạch Thôn không nghĩ sẽ từ bỏ, vẫn như cũ đang tìm kiếm biện pháp. Để cứu Thạch Hạo thì Chiến Vương, Bằng Vương khẩn cầu người của Thạch Thôn, trước tiên để Thạch Hạo ở lại trong cung đừng rời đi vội, bọn họ cho dán bảng cáo thị cho thiên hạ biết. Chỉ cần có biện pháp cứu sống Thạch Hạo thì Thạch Quốc nguyện ý chi trả mọi thứ. Tin tức vừa truyền ra, các đạo thống lớn, đông đảo các đại giáo, không ít nơi đều có hành động đưa tới một vài dược thảo cùng với các phương thuốc cổ xưa. Người của Thạch Thôn cũng đã hành động, tổ tế đàn được mở ra, những người này bước vào thông đạo, đem đi cái gọi là tổ khí đưa đến Thạch Quốc, bắt đầu tiến hành tất cả các thử nghiệm. Có thể thấy, bọn họ đưa đến một cái đỉnh cổ xưa, một thanh cổ mộc màu xanh đen. Còn có các loại đá kỳ lạ không biết tên, hễ là một ít đồ vật cổ xưa thì đều được mang đến. Không một ai cười bọn họ, bởi tất cả mọi người đều biết thôn dân thật thà chất phác này đã cố gắng hết sức của mình, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Cục gỗ này, có thể là long huyết mộc, bản thân đã là bảo thụ đồng thời đã từng nhuộm qua long huyết, giá trị liên thành, Chiến Vương giật mình, ông tinh thông y đạo, đối với cây cỏ và các loại linh dược đều rất am hiểu. Ngoài ý muốn phát hiện một khối gỗ màu đỏ sậm, không ngờ lại là một khối thần mộc chân quý. Thứ này rang khô rồi nấu thành thuốc nước, có tinh hoa của long huyết biết đâu có thể có hiệu quả nhất định. Cục sắt này, không, đây không phải là cục sắt mà đây là cơ thể của một con thần trùng. Thần y Trương Trọng cũng theo tới, lật xem những cổ vật này, lựa lấy một khối vật thể màu đen giống như cục sắt, gõ ở phía trên làm phát ra tiếng leng keng vang dội. Hắn khá giật mình. Tỉ mỉ phân biệt, đây là một loại thần trùng tên là hắc kim trùng, có thể dùng làm thuốc, là một loại thần trùng chỉ có thể gặp không thể cầu. Có thể thấy, con sâu này đã trưởng thành rồi, tuy rằng chỉ dài có một thước nhưng dược tính 10 phần, nó cuộn tròn lại cứ y chang như cục sắt vậy. Mọi người không thể không kinh sợ, tổ địa Thạch Quốc năm đó quả thật không tầm thường, loại thần trùng trưởng thành này có chiến lực cấp thần, nhưng lại bị đánh chết rồi nhét vào trong thôn. Ghê gớm, khó lường thật mà. Tất cả mọi người thán phục, muốn luyện chế cửu chuyển thần đan mà nói, hắc kim trùng này là một vị chủ dược ắt không thể thiếu, tiếc là, vật liệu thiếu rất nhiều, không thì chúng ta có thể thử luyện chế. Chiến Vương thở dài nói, Tương truyền, cửu chuyển thần đan một khi luyện thành, chỉ cần ăn vào có thể lập tức thành thần. Đây là cổ dược thần thánh quý hiếm nhất thế gian. Từ xưa đến nay, tại hạ giới chỉ có mấy người đã từng luyện thành. Đáng tiếc, muốn luyện thành viên thuốc này cần phải có nhiều loại dược thảo cấp thần, không thì cũng không cần nghĩ tới. Quá mức hão huyền mà, bằng không thì nếu có viên thuốc này, nói không chừng Thạch Hạo thật sự có hy vọng sống sót. Đan này, thế gian không thể làm được, mấy chục vạn năm đều khó mà nhìn thấy một lò. Trương Trọng lắc đầu. Mọi người thở dài, cuối cùng cũng là quá mức hư ảo. Tất cả mọi người đều đang lật xem những đồ vật cổ này. Đáng tiếc, có thể có hai vật làm người khác ngạc nhiên đã coi như là ngoài dự đoán của mọi người. Không còn có loại dược thảo đặc biệt khác nữa. Chẳng qua vẫn có phát hiện một món tổ khí rất mạnh mẽ. Nhưng đây chẳng qua chỉ là binh khí không có khả năng cứu tính mạng người. Người của Thạch Thôn cảm thấy buồn bã và mất mát. Không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Tổ tế đàn phát sáng. Bóng lông còn có tiểu hồng xuất hiện. Chúng nó một con mất đi nửa đoạn thân thể, một con hai cánh bị cắt đứt, đều đã tàn phế, thương thế nặng nề, đi lại rất bất tiện. Nhưng như cũ vẫn phải tới, đây là hai vị thần, quả thực làm chấn động tất cả mọi người, chúng tôi, cũng không có cách nào a. Hai đại cường giả buồn bã, vắt óc suy nghĩ tất cả phương pháp nhưng cũng chỉ có cái lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ. Món đồ này có lẽ sẽ có ích. Bóng lông nói, nó mang theo một cái bồ đoàn. Đó là Thạch Hạo trước khi đi đại chiến đã đặt ở Thạch Thôn. Cái bồ đoàn này có từ tổ côn bằng, là do côn mộc đan mà thành. Đó là cành của thế giới thụ. Đáng tiếc, đã trải qua 5 tháng dài đằng đằng, toàn bộ tinh khí đều tiêu tán. Bằng không thì quả thực có tác dụng lớn. Trương Trọng than thở. Đây là quả của ngân đào thụ, chúng tôi cũng ngắt tới. Thạch Phi Giao nói, cẩn thận đưa qua một cái hộp ngọc, trong đó có ánh bạc lấp lánh của quả đào. Đây là chuẩn thánh dược Thạch Hạo đào từ Bách Đoạn Sơn về trồng ở Thạch Thôn, mà nay sớm đã trưởng thành, vẫn chưa từng ngắt lấy, cho đến hôm nay mới phát huy tác dụng. Còn có một giọt thần tửu, cũng là có được từ tổ côn bằng. Bóng lông nói, nó trước kia từng theo Thạch Hạo cùng đi qua Bắc Hải, đương nhiên biết những thứ này. Không cần, không nên lãng phí bất cứ vật gì nữa. Thạch Hạo lắc đầu, nó vô cùng hiểu rõ tình huống của mình. Tại thời điểm này nó vẫn kiên trì khắc pháp môn côn bằng, cho dù ai có ngăn cản cũng vô dụng, thỉnh thoảng mọi người lại nghe được tiếng vang nhỏ từ trong bộ ngực nó truyền ra, rõ ràng chí tôn cốt đang nứt ra. Đây thực sự là đang tiêu hao sinh mạng, làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người càng thêm khó coi cũng vô lực ngăn cản, bởi vì đây là một trong những tâm nguyện cuối cùng của Thạch Hạo. Nó đem các loại đồ đạc bên trong thế giới hộp báu đều để lại cho Thạch Thôn, còn muốn lưu truyền lại pháp môn này. Con ngoan, mẹ van con đó, đừng nên như vậy mà. Tần Di Ninh ôm cánh tay nó, đau thương vô cùng, có mất mát, có mê man, có đau khổ, còn có hối tiếc. Nàng muốn cứu con trưởng này nhưng mà cũng sợ con thứ chết đi, chần chờ giây lát, cuối cùng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để ghép cốt. Thân là mẹ, nàng không đành lòng bỏ đi đứa con nào cả, loại lựa chọn này đúng là quá mức đau khổ, khó mà chọn lựa, đây là nhân chi thường tình. Bất kể là ai thì cũng không có cách nào khác. Nếu như có thể, nàng bằng lòng dùng mạng của mình để đổi lại mạng của đứa con lớn này. Còn Thạch Tử Lăng thì trợn mắt tới mức rách khóe mắt, có máu đang chảy xuống. Hắn tự trách bản thân, đau khổ nắm chặt nắm tay khiến cho xương ngón tay bị nứt ra. Ba, mẹ, hai người không nên tự trách mình. Như thế trong lòng con sẽ rất khó chịu. Là người thì ai chẳng phải chết. Hiện tại con cảm thấy rất thỏa mãn. Thạch Hạo mở miệng nói, không muốn bọn họ khổ sở. Một ngày này, liên tục có người tới thăm, tiến vào đô thành Thạch Quốc, đều muốn đưa tiễn Thạch Hạo, ai cũng biết, nó sắp chết rồi. Người so với lúc ở Bất Lão Sơn còn nhiều hơn rất nhiều lần, người đông như mắc cửi, tất cả đều đang bàn luận. Chỉ là, hơn 90% số người đã bị chặn ở ngoài cung, Thạch Hạo cần phải tĩnh dưỡng, chậm rãi vượt qua quãng thời gian cuối cùng này, quá nhiều người sẽ quá ồn ào. Mặc dù là có lòng tốt nhưng không thể nào đều cho vào trong. Ở trong cung, chỉ có Tiêu Thiên, Cửu Đầu Sư Tử, Chiến Vương, người của Thạch Thôn, những người khác đều bị ngăn lại hết. Cuối cùng, có thị vệ đến bẩm báo, quý nữ của Thượng Giới Lam Vũ, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt đang đợi, cùng với một số kỳ tài khác của Thượng Giới cầu kiến. Tần Di Ninh ngẩn ra, nói, mời bọn họ vào đây. Nàng nghĩ tới bảo thuật trong tộc của Hồng Hoàng. Cũng có niết bàn pháp có quan hệ với Phượng Hoàng, Uy lực của pháp môn này mạnh mẽ hiếm thấy, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhận được pháp môn này để thử nghiệm. Tuyền Minh, Bích Cổ, Lam Vũ, Thủy Nguyệt đều cảm khái, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì đều thể tin vào mắt của mình được. Ngày xưa bọn họ cảm thấy Tiểu Thạch vô cùng kinh diễm, vô cùng mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại suy yếu thành cái dạng này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bọn họ âm thầm lắc đầu, còn từng muốn lôi kéo kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Thạch ngã từ trên 9 tầng trời, có mấy người trong đám thiên tài này tâm tư lập tức liền thay đổi. Tiểu Thạch nhất định phải trầm tịch, dù là thật sự diễn ra kỳ tích dẫn tới sống sót thì cũng khó có thể quật khởi nữa. Bởi vì chí tôn cốt đã bị hủy diệt rồi, ôi, bây giờ khó giải quyết rồi. Dì xét nguyền rủa bằng đồng của tiên điện, một khi dính phải thì chưa từng nghe thấy ai có thể sống sót được. Tuyên Minh lắc đầu. Tần Di Ninh kéo Hồng Hoàng sang một bên để thương lượng, bằng lòng trả bất kỳ giá nào để đổi lấy niết bàn pháp của bộ tộc các nàng. Bằng Xê Xêu trong lòng cũng khẽ động, nói, Hỏa Quốc có pháp môn chu tức, dục hỏa trùng sinh niết bàn pháp của bọn họ kinh diễm thế gian, nếu như cũng tìm đến, không hẳn không thể thử một lần. Một vị lão vương gia của Hỏa Quốc tới, muốn tiễn Tiểu Thạch một đoạn đường, lập tức được mời vào trong cung, giây phút cuối cùng, bất kể dù được hay không, bọn họ đều muốn thử một lần, kết hợp ngũ hành niết bàn pháp, chu tước niết bàn pháp, cùng với chân hoàng niết bàn pháp có liên quan, đọ sức một trận cuối cùng. Hỏa Quốc lão vương gia rất thoải mái, sau cùng đáp ứng, giao niết bàn pháp cho Thạch Hạo. Hồng Hoàng mặc dù lòng có do dự, đó là bí mật bất truyền của bộ tộc các nàng không thể tiết lộ, nhưng được Tần Di Ninh nhiều lần khẩn cầu, hứa lấy ngũ hành niết bàn pháp trao đổi, sau cùng cũng đáp ứng. Thạch Hạo rất bình tĩnh, nó cũng không muốn từ chối tấm lòng của mọi người, lặng lẽ ghi nhớ và phối hợp chữa thương. Đáng tiếc mọi thứ cũng đều thất bại, điều này tuyên bố tính mạng Thạch Hạo sắp đi tới điểm cuối cùng rồi, cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào nữa. Đang trong tình cảnh bi thảm, Thạch Tử Lăng đứng dậy đi ra ngoài, Tần Di Ninh thì quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, chàng muốn đi đâu, Thần Lô Cốc. Thạch Tử Lăng đáp, mọi người nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, không biết đây là địa phương nào. Chỉ có Trương Trọng biến sắc, hắn biết rõ đó là một nơi rất quỷ dị. Tòa sơn cốc kia giống như một cái lò thần hết sức quỷ dị, có rất nhiều điều quái lạ. Người bình thường sau khi tiến vào thường sẽ xảy ra những chuyện kỳ dị, mất đi tính mạng. Thế nhưng có một số đại năng cổ đại đi thăm dò, tìm khắp Thần Lô Cốc cũng không phát hiện gì hết và cũng không có chỗ dị thường. Lạ thường nhất là, nó bị một số người biết được nguyên nhân, từng có cường giả lấy bản thân huyết tế, với lòng thành kính nhất cầu khẩn để cầu một viên cửu truyền thần đan cho người bạn của mình. Nhưng chuyện này vẫn chưa được chứng minh là đúng, chỉ là một tin đồn. Bởi vì, hậu thế có một số người bị ép tới đường cùng và cũng từng đi tới nơi đó, hết sức thành kính, thế. Nhưng tất cả đều uổng công huyết tế chính mình, không đạt được thứ gì cả. Trước đây không lâu, Thạch Tử Lăng có nghe người nhắc tới cửu truyền thần đan, tâm trí lay động, nhớ lại những chuyện này nên lúc này muốn đi mạo hiểm thử một lần. Trương Trọng lắc đầu, khuyên hắn không nên đi, đồng thời nói ra những chuyện bí mật này trước mặt mọi người, ai nghe vậy cũng đều lập tức biến sắc. Ta đi cùng với chàng, Tần Di Ninh vô cùng kiên định. Hai người liền xông ra ngoài cực nhanh, cũng không dừng lại, bọn họ cùng nhau thi triển một loại bảo thuật, rời khỏi Thạch Đô. Nhất định phải đuổi theo bọn họ, ta không muốn lại tiếc nuối nữa. Thạch Hạo mời Chiến Vương xuất thủ. Được, Chiến Vương gật đầu rồi đuổi theo. Thạch Hạo tin tưởng, với tốc độ của Chiến Vương mà nói thì không thành vấn đề, dù sao ông cũng đã là tôn giả. Mọi người suy nghĩ, thực sự cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào nữa rồi. Những thủ đoạn có thể nghĩ đều đã sử dụng hết cả, có thể nói không hề có con đường sống nào nữa. Nếu như không sửa đổi được cái gì, thì chuẩn bị làm lễ tiễn đưa Thạch Hoàng vậy. Một vị lão vương gia thở dài nói. Ngày hôm đó, Thạch Quốc bắt đầu chuẩn bị, biết Thạch Hạo không còn sống lâu nữa nên cho phép cường giả các giáo đến đây, tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Tin tức này vừa ra thiên hạ rung động, việc này biểu thị Tiểu Thạch bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời. Sinh mệnh đi tới điểm cuối cùng, sắp hoàn toàn biến mất. Tám vực đều chấn động, hải tộc cũng biết, rất nhiều cường giả chạy tới, bước vào Thạch Đô, chuyện này có nghĩa mọi thứ cuối cùng cũng không cách nào vãn hồi rồi. Chiến Vương cản lại vợ chồng Thạch Tử Lăng, bọn họ buồn bã, nếu không có bị buộc đến bước này, lại không có bất cứ biện pháp nào thì làm sao sẽ tin tưởng tin đồn lạ lùng kia. Ba, mẹ, có thể ở vào thời khắc cuối cùng ở chung với ba mẹ, con đã rất vui vẻ rồi. Thạch Hạo nói. Buổi tối hôm ấy, Trương Trọng nhíu mày, dự đoán Thạch Hạo nhiều nhất còn có thể sống hơn một ngày, không có bất kỳ hy vọng gì rồi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong âm thanh run run, muốn dẫn Thạch Hạo lập tức trở về, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của nó, an bài cho Thạch Thôn. Đợi thêm một chút, con muốn cáo biệt với bọn họ, trở lại Thạch Thôn cũng sẽ không ra ngoài nữa. Thạch Hạo khẽ nói. Thạch Hạo gặp được rất nhiều người, bao gồm giáo chủ của các giáo, gật đầu với từng người một, cảm ơn bọn họ đã đến đây đưa tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay là một sự kiện lớn, chẳng qua hết thảy đều đang tiến hành trong im lặng. Hiếm thấy chính là, Thạch Hạo vẫn rất tỉnh táo, theo như lời Trương Trọng nói, đây là hồi quang phản chiếu, trong thời gian sau cùng này, nó có lẽ sẽ không hôn mê. Trời tối người yên, Thạch Hạo gặp lại Tần Hạo. Cung điện đầy to lớn nhưng lại rất trồng trải, không một ai ở nơi này, chỉ có hai bọn nó. Những gì nên nói đều đã nói cả, Thạch Hạo chỉ có một yêu cầu với vị đệ đệ này mà thôi, chính là chăm sóc ba mẹ thật tốt, lúc này giữa hai người chỉ còn là sự im lặng. Ca ca, ca hận đệ sao? Tần Hạo hỏi. Vì sao ta phải hận ê chứ, chúng ta là anh em mà. Thạch Hạo bì tĩnh nói. Đệ muốn càng ngày càng mạnh mẽ, trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ. Sẽ bảo vệ thật tốt ba mẹ, nhưng lần này lại không thể cứu được ca, Tần Hạo khẽ nói. Là do ta không sống lâu nữa thôi, chuyện này không thể trách đệ được. Thạch Hạo lắc đầu. Nếu như trong thời gian kia, không có kéo dài, đệ đưa tiên cốt cho ca thì sẽ không như vậy. Ca sở hữu hai khối cốt tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả bậc nhất thiên hạ, cũng không phải là đối thủ. Tần Hạo nhẹ giọng nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì suy tư. Nó không muốn nói tới vấn đề này nữa, nói, ta đã cố hết sức thế nhưng cũng chỉ khắc được một nửa pháp môn côn bằng thôi à, để lại cho Thạch tộc vậy. Tần Hạo không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Thời gian rất lâu, trong cung điện trống trải này chẳng hề có tiếng gì, vô cùng yên tĩnh, hai người rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, Thạch Hạo mở miệng, nói, đệ cảm thấy, nếu một người mà sở hữu lần hai chí tôn cốt thì tương lai sẽ thành đệ nhất thiên hạ sao? Còn ai có thể địch, Tần Hạo nói ngược lại. Đệ nhắc tới vấn đề này thì khiến ta nghĩ tới thượng giới, từng tên sơ đại kia nói không chừng cũng có người đạt được khối cốt thứ hai. Thạch Hạo nói. Tần Hạo ngẩn ngơ, nó chưa từng nghe tới việc này, nếu thật thì tuyệt đối kinh người. Thạch Hạo nghiêm túc, nói, ta cảm thấy, có mấy khối cốt thì cũng không quan trọng, đó cũng không phải là con đường của một số người trên thế gian này. Nếu như có một ngày, đệ có tự tin, cảm thấy có thể bỏ đi chí tôn cốt trên người, một khối cũng không còn thì khi đó đệ mới thật sự bước lên con đường vô địch chân chính. Tần Hạo không ủng hộ, nói, nếu như có một sự khởi đầu cao, tại sao lại phải bỏ qua, đệ tin tưởng, người sở hữu hai khối cốt sẽ càng thêm mạnh mẽ, sẽ trở thành chí tôn đệ nhất. Người như thế, không biết thượng giới đã có hay chưa? Thạch Hạo khẽ nói, sau đó lại nhìn chằm chằm đệ đệ mình, nói, nếu như đệ cảm thấy như vậy sẽ trở thành tối cường giả, vậy thì ta sẽ cho đệ một cơ hội, để cho đệ càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng mà đệ cần nghĩ kỹ, nó không biết đệ đệ của mình có phải cố ý hay là vô ý nhắc tới việc này. Thế nhưng đây cũng không quan trọng, nó cũng không thèm để ý tới chí tôn cốt cho lắm. Nó sắp chết, giữ lại thì có tác dụng gì chứ? Nếu đệ đệ cảm thấy sở hữu hai khối cốt có thể trở thành một trong những cường giả số một số hai trên thượng giới, vậy thì cho... Thạch Hạo cảm thấy, mặc kệ đệ đệ nghĩ gì, dù gì cũng do ba mẹ sinh ra, tương lai còn phải chăm sóc ba mẹ nữa. Chiến Vương, Bằng Vương, Thần Y Trương Trọng, Thạch Hạo gọi những người này lại. Bệ hạ, mấy vị lão vương đều nhìn nó. Ta muốn đưa chí tôn cốt cho đệ đệ mình, các ngươi hộ pháp. Thạch Hạo nói, nó sợ mấy người sinh ra hiểu lầm nên mới giải thích. Cái gì, bệ hạ không thể, mấy người giật nảy mình. Ca ca, Tần Hạo cũng há miệng. Không biết nên nói gì. Không cần nhiều lời, Thạch Hạo trước giờ là con người quyết đoán, dù là dưới tình huống yếu ớt như vậy thì cũng là như thế. Trong con người có thần mang tỏa ra khiến mọi người khó mà mở miệng ngăn cản được. Thân thể vốn toàn là vết nứt, lúc này lại dùng sức thì nơi ngực lại nứt ra. Thạch Hạo bình tĩnh và quyết đoán lấy khối tàn cốt chưa tới 2/3 kia ra. Khối cốt này vẫn trắng bóng như trước thế nhưng tràn đầy vết rạn nứt. Đó là gắng gượng ghép từng mảnh cốt nhỏ lại với nhau, khối cốt này tỏa ra khí lành, dù rời khỏi thân thể thế nhưng vẫn có tiên quang thiêu đốt. Bệ hạ, Chiến Vương, Bằng Vương đều hoảng sợ, Tiểu Thạch thẳng thắn tới cỡ nào chứ? Trước lúc Lâm Trung lại làm ra việc như thế này khiến bọn họ nước mắt dâng trào. Thần y Trương Trọng, xin hãy giúp đệ đệ ta nối xương, Thạch Hạo nói, bình tĩnh ngồi ở nơi đó, bản thân dùng sức khép lại bộ ngực, tuy máu tươi chảy ra thế nhưng nó vẫn ngồi im ngay ngắn. Thạch Hoàng, Trương Trọng khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ diễn ra tình cảnh này, Thạch Hạo ngược lại đưa khối chí tôn cốt cho đệ đệ mình. Minh Vương, Bằng Cửu, Chiến Vương đồng thời xông tới giúp Thạch Hạo cầm máu và chữa thương cho nó, trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn. Rất nhanh, người Thạch Thôn biết được tin, Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh cũng biết việc lập tức vọt vào trong cung điện, toàn thân đều run rẩy. Đừng nên ỷ lại hai khối cốt này, nếu như có một ngày thì hãy hủy nó đi, dùng chí tôn huyết để tẩm bổ toàn thân hồng để hai khối cốt này lột xác, như vậy mới đi theo con đường vô địch khác. Thạch Hạo nói.